Nữ chính, cô tiêu đời rồi, chương 18, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Chấm, tao bảo này, Eva hỏi Ali, sao, bờ thì, Eva quay sang nhìn Ali mà quên mình đang lái xe. Dầm, đứa nào đâm vào đít xe bà. Eva bước xuống xe rồi chửi loạn hết cả lên. Hai, tao đâm vào xe mày đấy thì làm sao? Hai nhỏ ăn mặc hở hang lại gần nó. Tưởng ai? Hóa ra là Mia và Anna sao? Chúng ta có duyên thật đó. Eva không để ý làm rơi 5 tấm thiệp mời sinh nhật. Mia vô tình nhìn thấy rồi lấy luôn. Các cô không định đền xe cho chúng tôi à? Anna kiêu căng nói. Quan trọng là cô có đền được xe cho tôi không? Ali nói. Sao phải đền? Các cô đâm chúng tôi mà. Mia nói. Các cô đâm xe tôi. Đâm lại còn từ đằng sau. Bây giờ đền bằng tiền hay tôi phải làm cho tập đoàn các cô phá sản? Ali nói, Eva đang gọi điện thoại cho người trong bang. Chúng mày đến đây xử lý đống rác này cho chị, với lại cho người đi lấy một chiếc xe ô tô rồi mang đến đây. Dạ em biết rồi, 2 phút nữa sẽ có mặt, người bên kia nói, còn Ali vẫn cãi nhau với Anna và Mia. 2 phút sau, có gần 10 chiếc xe ô tô phi đến. Toàn màu đen nhưng lại có một chiếc màu đỏ. Một người mặc quần áo lịch sự tử tế bước xuống. Hai chị đi trước, để em xử lý. Ừ, xử lý cho chị. Đừng cho Sam biết. Ali nói xong thì cả hai đứa cùng lên chiếc xe màu đỏ rồi tiếp tục hành trình đi mua nguyên liệu. Bọn tao về rồi nè. Nó và hắn về trước. Ờ, bọn mày vào đây tao bảo này. Cô gọi, nó và hắn vào trong chỗ cô. Danh sách khách mời xong rồi. Mày xem có ai mà không vừa ý thì gạch tên đi. Ok, nó lướt qua một lượt rồi gật đầu một cái. Tao vào nấu cơm tối nhé. Chúng em về rồi nè. Eva và Ali về với một đống nguyên liệu làm bánh. Thế là một buổi tối trôi qua một cách yên bình. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm để truyền nước cho Johnny và Johnson. Bởi không làm thế thì khi tỉnh dậy, cả hai đứa sẽ mệt đến nỗi không ngồi dậy được. Làm xong thì nó lại mượn loa rồi hét lên như những ngày bình thường. Sam ơi, con thiết kế quần áo hộ mẹ nhé. Mẹ bận quá, còn nguyên bộ siêu tập nữa. Mẹ nó nói qua điện thoại. Cũng được, không có vấn đề gì đâu. Mẹ nghỉ đi nhé, đừng làm việc quá sức. Nó rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ nó bởi mẹ nó thường bị tụt huyết áp. Mẹ biết rồi. Thôi mẹ cúp máy đây, người ta gọi rồi, nói xong mẹ nó liền dập máy. Nó xuống nhà gọi Ali và Eva lên giúp mình, và cả ba đứa nhốt mình trong phòng từ 10 giờ sáng đến 3 giờ đêm thì ra ngoài để kiếm đồ ăn rồi lại làm tiếp. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bản thiết kế. Về phần bánh thì cô, anh, hắn và cậu đã làm được gần 500 cái bánh. Bây giờ nó cần cho người may trang phục và trang trí nhà cửa. Sam ơi, cháu có khách này, bác quản gia Will, ai đấy hả bác, hôm nay cháu không tiếp khách mà, nó đi từ trên tầng xuống cùng với hắn. Chào Sam, là tớ với Mia nè, Anna cao giọng nói, mấy cô đi đi, chúng tôi không tiếp các cô, nó đuổi hai đứa đi. Cậu nói gì vậy, mình đến đây để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai hôn phu của tụi mình mà. Nhỏ Mia chảnh chọe nói. Ba mẹ tôi đã hủy hôn ước rồi, cô không hiểu tiếng người hay là bị điếc, thật tốn thời gian, nó nói, nhưng tôi đến để chơi với bạn trai tôi mà, đừng có mà tỏ thái độ như thế. Nhỏ bước từ ngoài vào trong rồi dùng cái giọng tỏ vẻ hiền hậu nói với nó. Ken, tôi cho anh hai lựa chọn, một là chơi cùng bạn gái rồi chuyển đi luôn, hai là anh ở lại và bảo Ronnie đừng bao giờ đặt chân vào nhà tôi một lần nữa. Nó nghiêm túc, anh Ken, anh chuyển đến nhà em ở nhé. Nhỏ dùng giọng nũng nịu để năn nỉ hắn. Bình thường hắn luôn thích nhỏ, nhất là cái giọng, vừa ngọt ngào vừa dễ thương. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác thấy cái gì của nhỏ cũng giả tạo. Từ đầu đến chân, tôi ở lại với cô. Đằng nào cô cũng biết tôi đến đây với lý do gì mà đúng không? Còn Ronnie, em đi về đi, cả mấy người kia nữa. Anh nghĩ tạm thời chúng ta nên xa nhau một thời gian. Hắn nói với nó và nhỏ. Bỗng có hơn 20 chiếc xe màu đen đỗ ngoài. gần 100 người đang tiến vào nhà nó. Chị có việc gì cần nhờ đến chúng em vậy ạ? Một chàng trai tóc vàng bước lên hỏi nó. Đầu tiên, mấy em đưa mấy người kia ra khỏi nhà chị. Nó chỉ vào nhỏ, Mia và Anna, tiếp theo em cho người đi lấy hoa ở địa chỉ này. Rồi đi tìm thêm 500 bông hồng trắng và 500 bông hồng đen. Tổng cộng là 2.000 bông. Nó tiếp tục nói, mấy đứa cho người đưa thiệp mời nhé. Danh sách đây, cô từ trong bếp bước ra rồi đưa một tờ giấy. À, cho thêm 5-10 người để canh gác nhà của tụi này nữa. Ali tiếp tục nói, quên mất, thuê cho chị mấy người trang trí nhà và vườn. Đen trắng nhé em, Eva vội vàng vì sợ bọn họ đi mất. 5 giờ chiều phải hoàn thành công việc. Vậy là gần như tất cả đều đã hoàn thành. Bây giờ việc quan trọng nhất là bánh. Cả bọn xông vào bếp làm điên cuồng. GT, 10 tiếng sau, cuối cùng cũng xong. Mệt quá, Cathy ơi, lấy tôi cốc nước, anh ra lệnh cho cô. Ba mẹ sinh ra chân tay đầy đủ thì tự đi mà lấy. Đây không phải con hầu. Cô nói, nhờ lấy mỗi cốc nước thôi mà cũng chửi nữa. Con gái kiểu gì mà. Hết nói nổi, anh phàn nàn, Cathy, lấy tao cốc nước, nó nhờ cô, nước nè, cô đưa nước cho nó mà không để ý đến anh. Phân biệt đối xử thế. Cô quá đáng thế, tại sao lấy cho tôi không được mà Sam lại được. Thôi, đừng nói nữa. Bọn mày đi tắm đi. Hồi như cũ ấy, nó nhăn mặt lại, vâng, cả bọn cùng đồng thanh. 8 giờ tối, cả bọn cùng tập trung dưới phòng khách đồ nhận trang phục. Này, sao toàn trắng với đen thôi vậy? Hắn cầm bộ vest của mình lên rồi hỏi nó. Anh không biết chủ đề tiệc là gì à mà lại còn hỏi. Cái này là cậu tự may hả Sam? Anh hỏi nó vì từ trước đến giờ anh chưa thấy nó may vá một lần nào cả. Ừ, mọi người thấy thế nào? Được không? Nó hỏi, đẹp đó, cả bọn đồng thanh, thôi, đi ngủ đi, hôm nay mọi người làm việc nhiều rồi. Nó nói rồi đi lên phòng, 2 ngày không ngủ chút nào vì phải chuẩn bị bữa tiệc. Bọn nó cuối cùng cũng được một giấc ngủ yên bình. End chép, cách chương.